46. Sát súc sinh giới, giới giết hại súc sinh. 46.1. Giới tướng. Phần giới. Âm. Đồng Tỳ Kheo đệ 61 điều. Tánh tội đại thừa phạm Ba La Di. Nhược Tỳ Kheo Ni cố đoạn súc sinh mạng giả ba vật đề. Nghĩa: đồng với điều 61 của giới Tỳ Kheo thuộc về tánh tội đại thừa phạm Ba La Di. Nếu Tỳ Kheo Ni cố tình đoạn mạng súc sinh thì phạm tội ba vật đề. 46.2. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy Tôn giả Ca Lưu Đà Di không thích trông thấy chim, nên dùng cung tên bắn mãi không thôi. Vì thế trong Tăng Già Lam hàng loạt chim bị chết, chất thành đống. Các cư sĩ vào chùa lễ bái, thấy cảnh chim chết, chất thành đống như thế, liền chê bai rằng: Sa môn Thích Tử này không biết hổ thẹn, không có tâm từ, giết hại mạng căn của chúng sinh. Bề ngoài tự xưng rằng mình tu chánh pháp, nhưng hôm nay chúng ta trông thấy như thế thì có gì là chánh pháp? Nếu biết chánh pháp thì tại sao lại giết chim chết hàng loạt, chất thành đống như vậy? Bây giờ quý Tỳ Kheo nghe những lời bình phẩm ấy, đem việc đó bạch lên Đức Phật. Đức Thế Tôn cho tập họp tăng chúng, Ngài dùng vô số ngôn từ quở trách Tôn giả Ca Lưu Đà Di. Rồi việc các Tỳ Kheo mà kiết giới này. Khi kiết giới rồi, khi ấy quý Tỳ Kheo ngồi, đứng, đi lại, đạp chết những trùng kiến nhỏ. Có vị thì sám hối tội ba vật đề, hoặc có vị thì sinh tâm sợ sệt, cẩn thận. Quý Tỳ Kheo đem việc đó bạch lên Đức Phật. Phật dạy, nếu không biết thì không phạm. Do nhân duyên ấy, Phật lại vì các Tỳ Kheo kiết giới này lần thứ hai. 46.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ năm duyên thì thành phạm tội. Là súc sinh, biết là súc sinh, có tâm sát hại, khởi phương tiện, đoạn mạng thì phạm. 46.4. Phạm tướng. Nhược Tỳ Kheo Ni. Ý nghĩa danh từ Tỳ Kheo Ni đã giải thích ở trước. Cố đoạn súc sinh mạng giả, ba vật đề. Súc sinh là chỉ cho những loài không thể biến hóa, nhờ người nuôi dưỡng, hoặc gọi là bàn sinh, vì thân những loài đó đi ngang, lưng đội trời mà đi. Như tất cả loài phi cầm tẩu thú, cá trạnh, quyên phi, nhuyễn động, côn trùng, vân vân. Phàm những loài có mạng căn đều thuộc về bàn sinh. Nếu Tỳ Kheo Ni cố tình đoạn mạng của súc sinh, tự mình đoạn hoặc bảo người khác đoạn, hoặc sai người giết, hoặc sai người qua lại giết, hoặc sai nhiều người giết, hoặc triển chuyển sai người giết, hoặc tự mình tìm người giết, hoặc bảo người tìm người giết, hoặc tự mình tìm người cầm đao giết, hoặc bảo người tìm người cầm đao giết, hoặc dùng thân tướng, hoặc dùng miệng nói, hoặc sai người đi bảo giết, hoặc đem thư bảo giết, hoặc sai người đem thư bảo giết, hoặc đào hầm cho chúng sụp xuống để giết, hoặc để đao nơi chỗ súc sinh thường đi đứng, hoặc dùng thuốc độc, hoặc để sát cụ ở trước mặt chúng. Làm những phương tiện như thế, hoặc là có những cơ hội khác để giết hại súc sinh. Nếu giết chết thì phạm tội ba vật đề. Nếu tìm cách giết nhưng không chết thì phạm tội đột kiết la. Trong luật Tăng Kỳ quyển 19 thuyết minh, dùng bùa chú giết hại súc sinh phạm tội ba vật đề. Trong luật Thập Tụng quyển 16 thuyết minh, nếu giết mà chưa chết, về sau vì đó mà chết cũng phạm tội ba vật đề. Nếu giết mà không chết liền, về sau không do nguyên nhân đó mà chết thì phạm tội đột kiết la. Trong Ma Đắc Lạc Già Luận quyển 3 thuyết minh, Muốn chặt dây mà chặt nhầm rắn thì không phạm. Muốn chặt rắn lại chặt nhầm dây thì phạm tội đột kiết la. Nếu muốn giết côn trùng này mà giết lầm côn trùng khác, phạm tội đột kiết la. Muốn chặt trùng mà chặt trúng đất, phạm tội đột kiết la. Dùng tay ra dấu, sai người giết trùng, phạm tội đột kiết la. Trong luật nhiếp quyển 12 thuyết minh, nếu lúc sai người điên cuồng làm việc giết hại, dù người ấy không phạm tội, nhưng người sai bảo phạm tội ba vật đề. 46.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba vật đề, ba chúng sao phạm tội đột kiết la. 46.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm, không cố ý giết hại hoặc là trong khi dùng gạch, đá, dao, gậy quăng đi nơi khác, trúng nhầm súc sinh, làm đoạn mạng chúng. Hoặc là tỳ kheo ni lúc làm phòng nhà, tay cầm gạch đá, lỡ làm rớt, khiến súc sinh bị chết. Hoặc là cầm trượng, gậy, hoặc là ngồi trên nóc nhà, cầm cột, kèo, rui, mè, lỡ sảy tay làm rớt trúng súc sinh, khiến chúng bị chết. Hoặc là dìu đỡ súc sinh bệnh đứng dậy, nhưng chúng bị chết, hoặc để nằm trở lại mà chết. Hoặc lúc tắm rửa chúng lỡ làm chết, hoặc là cho chúng uống thuốc nhưng phạm thuốc nên chúng bị chết, hoặc đem chúng vào phòng nhưng chúng lại chết, hoặc dắt chúng ra phơi nắng cho ấm mà bị chết, hoặc để chúng ngồi trong bóng mát nhưng chúng lại chết. Rất nhiều những trường hợp làm như thế mà không có tâm sát hại thì không phạm. 46.7 Tập giải. Sát nghiệp thuộc về tánh tội, trái với tâm đại từ bi, sẽ mắc quả báo rất khổ. Sau khi chết, bị đọa trong địa ngục hoặc thang, tức địa ngục vạt nước sôi, thọ thống khổ vô cùng, không sao nói hết. Trong kinh Quán Phật Tam Muội Hải, quyển 5 thuyết minh, Đức Phật bảo Tôn giả A Nan rằng, thế nào gọi là 18 địa ngục hoặc thang? Địa ngục hoặc thang có 18 vạt nước sôi, mỗi vạt ngang rộng bằng nhau 40 do tuần. Trong địa ngục ấy có 7 lớp lưới sắt, khắp trong đó toàn là những vạt nước sôi. Có đến 500 la sát khuân những tảng than đá thật lớn để chụm lò, nung nước trong vạt cho thật sôi. Than đá khi cháy, sức nóng của nó thật dữ dội, trải qua 60 ngày không hề tắt. Thời gian 60 ngày trong địa ngục hoặc thang tương đương với 12 muôn năm ở cõi Diêm Phù Đề. Vạt nước sôi sùng sục, những tia lửa trong lò bắn lên tung tóe, giống như những ngôi sao xẹt trên bầu trời. Chúng kết lại thành những vòng lửa rơi trở xuống vạt nước. Ở cõi Diêm Phù Đề đời nay, có những chúng sinh hủy phạm cấm giới của Phật, sát sinh cúng tế. Vì nhu cầu ăn thịt nên đốt núi rừng, đồng nội, thương tổn chúng sinh, thậm chí còn dùng lửa thiêu sống chúng sinh. Những tội nhân như thế, khi sắp mạng chung, thân tâm buồn phiền, không tự kiềm chế được đường đại tiểu tiện, thân hình nóng như nước sôi hoặc lạnh buốt như băng giá. Tội nhân khi ấy nghĩ rằng, phải chi có nước ấm để tắm gội thì thật khỏe khoắn. Bây giờ, ngục tốt la sát, hóa làm đồng bột. Tay bưng bồn nước nóng đến trước tội nhân. Tội nhân nhìn thấy nước nóng, lòng rất vui mừng. Ngay lúc đó, liền tắt hơi. Sau khi mạng chung bị đọa vào địa ngục hoặc thang, chỉ trong chốc lát, toàn thân bị rục rã, chỉ còn xương trắng. Ngục tốt dùng chỉ ba sắt vớt thịt xương ra, quăng dưới đất cho chó sắt ăn. Chúng ăn xong liền ói ra, tội nhân bị hoàn hình cho sống lại. Ngục tốt liền chạy đến rượt đuổi, buộc tội nhân phải nhảy vào chảo dầu sôi. Tội nhân quá sợ hãi nên leo lên cây. Bị những lá cây toàn là những lưỡi kiếm bén, thịt xương tội nhân bị chém nát ra muôn mảnh, rơi trở xuống vào vạt nước sôi. do tội nghiệp sát sinh nên khi vào trong địa ngục này, một ngày một đêm bị hành hình hằng hà sa lần chết, hằng hà sa lần sống. Khi tội hết rồi mới ra khỏi địa ngục, sinh vào loài súc sinh, làm những thân heo, dê, gà, chó, bị quả báo đoản mạng. Thọ thân súc sinh trải qua các loài ấy cho đến 8.000 muôn năm. Sau khi thoát khỏi thân súc sinh, được sinh làm người, bị hai thứ quả báo, thân nhiều tật bệnh và chết yểu. Tật bệnh và chết yểu luôn gắn liền theo như quyến thuộc. Lại nữa, nghiệp báo sát sinh, sau khi xả thân bị đọa vào địa ngục hoặc triển chuyển thọ khổ, trải qua 16 nơi khác nhau sau đây. 1. Nê lê địa ngục. 2. Đao luân địa ngục. 3. Phân nhiệt địa ngục. 4. Đa khổ địa ngục. 5. Ám minh địa ngục. 6. Bất hỷ địa ngục. 7. Cực khổ địa ngục. 8. Chúng bệnh địa ngục. 9. Vũ thiết địa ngục. 10. Ác trượng địa ngục. 11. Hắc sắc thử lan địa ngục. 12. Dị di hồi chuyển địa ngục. 13. Khổ bức địa ngục. 14. Bát đầu ma mang địa ngục. 15. Bì trì địa ngục. Và 16. Không trung thọ khổ địa ngục. Ở những biệt xứ ấy, tùy theo nghiệp khinh hay trọng mà thọ quả báo. Trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ, quyển 5, thuyết minh rất rõ. Nếu thiêu đốt núi rừng, sát hại trùng kiến cũng bị tội báo trong địa ngục. Như trong kinh Phật thuyết tội nghiệp báo ứng giáo hóa địa ngục, thuyết minh. Lại có chúng sinh ở trong thành lửa, trò nóng đốt tâm. Thành lửa ấy bốn cửa đều mở. Nếu tội nhân muốn thoát ra, thì những cánh cửa đó lập tức đóng lại. Vì thế, tội nhân cứ rong ruổi đông tây, bị lửa thiêu đốt, thân hình tan nát, không một người nào thoát ra được. Tạo những tội gì mà phải bị quả báo như vậy? Đức Phật dạy, do đời trước, khi làm người, những người này thiêu đốt núi rừng, tác cạn ao đầm, nướng gà con, thiêu đốt làng xóm của người, lột da chúng sinh mà bị khổ ấy. Nếu không sát sinh thì được công đức như trong kinh phân biệt thiện ác sở khởi, thuyết minh. Đức Phật dạy, người ở thế gian có từ tâm không sát sinh, do thiện nghiệp không sát sinh, được 5 món phước. Những gì là 5 món? 1. Thọ mạng tăng trưởng. 2. Thân được an ổn. 3. Không bị những tai nạn đau binh, hổ lang, trùng độc làm thương hại. 4. Xả thân được sinh lên thiên đường, thọ mạng không cùng tận. 5. Từ trên thiên đường, nếu hạ sinh xuống thế gian, thì được thọ mạng lâu dài. Hiện nay, có những người thọ mạng đến 100 tuổi, đều là do đời trước không tạo nghiệp sát sinh mà cảm được quả báo ấy. Chết vui không bằng sống khổ. Nhân quả thiện ác phân minh như thế, cho nên phải cẩn thận, đừng phạm nghiệp sát sinh. Trong kinh Đại Phương Quảng Đại Tập, quyển 50, thuyết minh, ngăn dứt tội sát sinh được 10 thứ công đức. 10 thứ gồm những gì? 1. Đối với các chúng sinh được tâm vô sở úy. 2. Đối với các chúng sinh đều phát tâm đại từ. 3. Đoạn trừ tập khí ác. 4. Ít các bệnh não, làm việc chi cũng đều có tính cách quyết đoán. 5. Được thọ mạng lâu dài. 6. Được phi nhân hộ trì. 7. Lúc ngủ cũng như thức, thân tâm an ổn, không bao giờ thấy ác mộng. 8. Không bị các oán thù. 9. Không bị đọa ác đạo. 10. Thân hoại mạng chung được sinh về cảnh giới lành. Chư nhân giả, như trên là ngăn dứt nghiệp sát sinh mà được 10 thứ công đức như vậy. Nếu có thể đem thiện căn ngăn dứt tội sát sinh ấy, hồi hướng quả A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Người ấy không bao lâu sẽ chứng vô thượng trí giác. Người ấy đến khi thành tựu quả vô thượng Bồ Đề, ở quốc độ ấy, xa lìa các tai hại của đao trượng. Những chúng sinh có phước, sống lâu, đều sinh về cõi nước của Đức Phật ấy.